Nói cái từ quần là tam ấn là đúng rồi đó, thằng tứ ấn. Tứ ấn là tại vì người ta nương vào bốn cái chỗ thông vào tâm pháp á, vô được khổ không vô ngã. Chứ không nghĩa là sao? Chứ không nghĩa là hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự, nó không có một niệm gì hết. Chứ không vô ngã. Chứ mà giờ người ta viết tam ấn không cho viết tứ ấn. Tam ấn đúng hơn chứ không có tứ ấn. Nhưng mà tại vì ở chỗ này nó bốn chỗ túi niệm xứ, người ta họ đặt bốn chỗ này thêm đi không được. Nhưng mà sự thật ở chỗ không này, chỗ thanh thản. Thì đúng rồi, có tam ấn rồi. Cái hiểu cái sai cái đúng cái thằng cái thư bớt còn có bao nhiêu không cái văn có đề nghị thầy người ta nghĩ là mới đúng này cái tư tưởng nào thầy giảng đó là ít có người hiểu được hết vì danh từ nó trả đâu hết bây giờ con đề nghị cái chữ là năng lực tưởng vậy vì cái thức này nó cũng có năng lực cái tưởng mình cũng có năng lực cái chắc nó cũng có năng lực mỗi cái nó cũng có năng lực của nó nhưng mà họ có đề cập cái năng lực đó như cái thọ nó cũng có năng lực vậy có chứ đó thành ra mình ta không có nói năng lực của thọ bị nó quen rồi đó rồi cái tưởng nó cũng có năng lực thành ra mình dùng cái kiểu năng lực tưởng tại nó sáng hơn chút rồi dùng chữ tưởng cũng như là hỏi cái vấn đề mà đi tìm mà hái nạn nhân chuyện này kia đây không còn phải giờ mình thì nó tưởng nó cái đó tưởng đó thì mình hiểu không có bằng nó không có thiệt năng lực tưởng. Đúng rồi, hay là cái năng lực của tưởng nó mới mình tạo ra. Đúng đó, chứ không phải là từ sư nghĩ ra cái từ đó. Đúng đó. Chứ không phải là bên lòng bên cốt gì. Rồi tại vì cái năng lực của người đó có cái tưởng, bởi vì Phật nói là sắc thọ tưởng, hành thức. Thì trong người có cái tưởng, mà năm cái này cái nào nó cũng có năng lực riêng. Cái tưởng, cái năng lực của cái tưởng này mình ta không biết. Cái tưởng không có năng lực, mà cái tưởng không có năng lực. Cũng như bây giờ mình nói cái tưởng là mình hồn tưởng ra thôi, thì nó không có cái năng lực. Nhưng mà không ngờ cái năng lực nó siêu gì. Hả, cái tôi năng lực thầy thấy cái đó là gì cũng để sau này thầy trả lời thầy thường luôn cái danh từ này thầy đặt cho người ta cũng như ông này ông dùng cái nhân điện ông chị thôi cái này năng lực tưởng như chị chứ không phải là cái tưởng nói cái tưởng họ không chịu mà mình dùng năng lực nào năng lực thì nó có cái sự hoạt động cái sự mạnh rồi nó có cái lực của nó cái năng lực của nó tức là có cái lực mạnh của nó nó làm cho mình thấy giảm gì ở ngoài đâu có cái thức nào mà bây giờ ví dụ như vô minh sinh thành sinh thức từ một cái vô minh này là nó ở trong cái môi trường đó ví dụ như cha mẹ mình thì vô minh cho nên hai người mới kết hợp nhau nó thành vợ chồng do đó từ đó mới sinh ra cái thức của mình chứ không phải có cái thức mà đi vô hiểu vậy không? Ta nói là có bốn cách nhập thai này có bốn cách nhập thai tức là nó có cái thức mà đi vào tất cả nó có bốn cách nhập thai là sai mà biết là sai không biết có giả không sai biết cái đó là phải tỉnh thức khi mà cái người mà tu tập tỉnh thức ấy, thì nó phải có ở trong cái thiền pháp rồi vì vậy mà họ giữ gìn được cái thức khi mà chưa có đi ví dụ như bây giờ đó họ diệt được năm cái hạ phần kiết sử thì năm cái hạ phần kiết sử này tức là họ đã diệt được nó cho nên vì vậy mà họ ở trong cái thiền pháp vì ở trong cái thiền pháp thì cái thức này họ mới đi tăng tăng sanh trong cái nghiệp lực của họ còn nếu mà khi một cái người mà không có năm được cái năm cái hạ phần kiết sử mà diệt này á thì họ đã mất tiêu cái thức không còn nữa cho nên vì vậy á khi đó họ ở trong cái cảnh giới này họ không phải là sanh làm con người chúng ta nữa nghĩa là họ diệt năm cái hạ phần kiết sử này thì họ không làm con người chúng ta nữa mà họ phải ở trong cái trạng thái của cái năm hạ phần kiết sử này từ đó họ tiếp tục họ tu để mà họ tới nước đàn mà thôi đó là bài kinh trong kinh nó nói cái chỗ là nhập thai còn cái nhập thai là khi nào mình tu được cái thức tỉnh thức nó có bốn cái giai đoạn tỉnh thức cái giai đoạn tỉnh thức đầu tiên là khi mình chết thì mình không có mê rồi mình vào bào thai thì mình biết tức là cái nghiệp lực vào bào thai thì mình biết khi mà mình tu cái tỉnh thức thứ hai thì khi nó nhập vào bào thai thì mình biết khi mình chết mình tỉnh rồi khi mà cái nghiệp lực của mình vào bào thai mình biết luôn là cái thức nào cái nghiệp của mình vào bào thai mình biết vì cái thức tỉnh thức đó cái thức tỉnh thức của mình tu cái năng lực của tỉnh thức đây là cái lực của cái pháp tu cho nên vì vậy nó giúp cho chúng ta biết được cái nghiệp lực của chúng ta trong cái thức ở ngoài nào vì cái thức nó còn cái ngũ quẩn nó quậy diệt hết vậy là con hỏi là con nhập thai cái nghiệp nhập thai cái nghiệp thức nhập thai trong cái thức thì nó có bốn cách nhập thai bốn cái nhập thai nhưng mà cái thức thứ ba mình chưa nhập cái thai nhập thai và một cái thức tự đó sinh ra rồi cái tự thức ở trong này sinh ra nhưng là vừa cái nghiệp cộng lại cái thức sinh ra cái nghiệp tự nó thanh, mà một cái nghiệp nó làm gì không? Cái nghiệp, cái con người nó không có mang cái thức đi qua đầu thai, mà cái con người chỉ còn có cái nghiệp mới đi qua đầu thai. Từ ở trong cái bào thai này thì nó đã có cái thức của nó, nghĩa là vô với cha mẹ nó sinh ra cái thức này, còn cái nghiệp nó đi vô đây nó kết hợp. Thì cái nghiệp nó có biết hoặc nó không biết thì nó cũng nó cái nghiệp thì nó không biết, nhưng mà cái thức tỉnh thức của mình nó biết. Cái người tu mà được cái thức tỉnh thức đó thì nó biết, nó biết được cái nghiệp đó đi vào, chứ còn nó không đi vào. Tức là cái thức tỉnh thức của người tu đi vào cái bào thai đó, cái thức tỉnh thức không có đi vào, mà cái thức cái tỉnh thức đó nó biết, nó biết thôi. Chứ nó không có đi, nó đi tức là nó có cái biết nó đi. Vậy nó hiểu. Ví dụ bây giờ, ví dụ như bây giờ thầy hướng tâm này, thầy nói cái ba cái thọ không, thầy nhức đầu và cái thọ đứng đi, nó nhức đầu nữa, phải không? Thì bây giờ cái thọ nó hết nhức đầu mà cái thức thầy chết đi mất rồi, nhưng cái lực của cái pháp này nó vẫn còn, cái từ trường lực đó nó còn, phải không? Nhưng mà cái nghiệp lực của thầy nó đi tái sanh, những cái này nó vì nó tập luyện như vậy cho nên cái thức của nó làm chủ, nó biết, nó biết ở trong cái lúc đó, nhưng mà nó không đi vào tai, cái lực đó nó biết. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, thầy đưa một cái tay thầy đánh người ta trên đầu thì cái lực của thầy nó còn chứ không phải lực của thầy, hiểu không? Bây giờ thầy đưa cái tay thầy đánh, cái từ trường của thầy nó đưa xuống vậy, nó còn ở trong không gian này, cái lực đó nó còn. Nhưng mà thầy thì riêng chứ không còn đó, mà cái lực này nó do thầy nó mới có. Thầy muốn nói cái pháp nguyên lý thắc ý á, là do cái tâm chúng ta thắc ý cho mà cái tâm, nhưng mà cái lực đó là do cái pháp nguyên lý thắc ý nó tạo thành cái lực của tâm, cho nên cái tâm nó có cái lực. Vì vậy mà khi mà cái người đó tu mà nghiệp nó hạ thành cái sử, cái lực đó nó giữ cái thức của họ, nó ở trong cái thế giới đó, nó không có đi vào xa nữa, đúng không? Còn bây giờ cái lực này nó chưa đủ, nó mới có đủ tỉnh thức thôi. Vì vậy cho nên nó chỉ biết bây giờ cái nghiệp lực của người này đi vào tái sanh chưa, nó biết thôi, còn nó không biết nữa. Vì vậy nó có hai cái tỉnh thức của nó, chứ nó không có cái biết mà đi vô, hiểu không? Cho nên chỗ này là chỗ người ta biết lầm, người ta cứ tưởng là có cái biết đi vô chứ không phải. Thì có cái câu nó nói rằng ở trong bào thai mình biết, thức thai biết. Thì bởi vì bây giờ nó mới là có cái thức rồi, nó mới cái từ đó, đó mà nếu mình tu tập nữa thì cái lực của nó đó, bởi vì cái lực của nó sẽ có nó, khi mình tu tập mà cái nghiệp lực nó có cái nghiệp lực của mình, mà do cái thức mình tu tập thì cái nghiệp lực đó nó mang theo cái thức này, chứ không phải là cái thức, phải không? Bây giờ thầy nói cái hành động, thầy nhẹ thầy đưa cái tay này, mà đưa cái tay ra thì cái lực của thầy thiện này, thì rõ ràng là cái từ trường thiện nó còn chứ nó đâu mất được. Mà trong khi cái từ trường này thiện thì nó không có làm ác, cho nên khi cái nhân quả, cái nghiệp cái hành động này ai thiện này, thì cái nghiệp thiện này nó đi đầu thai, phải không? Nhưng mà khi mà đưa cái tay đưa mạnh như vậy thì nó cái lực, thì cái lực đó nó hoàn toàn là nó không phải là cái biết của thầy biết, nhưng mà nó hoàn toàn là do cái lực, nhưng mà cái lực này của tâm, phải không? Nó không phải mang theo cái biết, nhưng mà gì đó khi mà nó vào đây nó có cái biết rồi thì bắt đầu nó biết được ở trong cái giai đoạn của nó thôi. Bây giờ hồi thầy chết này thì tỉnh thức, thì do thầy tu tập thì tỉnh thức, thì khi mà thầy chết thì biết, thầy không mê, còn mình mê là không biết rồi, phải không? Có biết. Bây giờ cái chuyện mà khi mà đi vào mà đầu thai thì khi còn cái thân này nó chưa chết mà, phải không? Cho nên nó còn tỉnh nè, mà khi nó vừa tắt hơi nó biết thì tức là nó đi vào bào thai, tức là bên đây cái thức nó vừa biết đi vào thì nó mất, nghĩa là vào bào thai nó mất rồi, nó hết biết rồi. Bởi vì cái thức này nó biết qua cái lực của nó tạo, chứ còn không phải là cái thức đi, cho nên khi nó qua bên đây là nó kẹt lên cái thức bên đây rồi, nó không còn cái thức bên đây nữa. Cho nên bây giờ bắt đầu cái thức này nó biết kế tiếp, nó biết ở trong bào thai là nhờ cái lực của bên đây mà tu tập, nó mang theo cái lực của nó với cái nghiệp của nó là nó vô đây, chứ cái lực này nó không có cái biết. Cũng như ngọn lửa của cái đèn màu ở cái đèn kia. Đèn kia hai cái tim đèn mà cái ngọn lửa nó bay qua bên kia, nó cháy bên đây thì tắt rồi. Thì cái lực là cái ngọn lửa này, phải không? Nhưng mà cái ngọn lửa này nó có cái lực mạnh hay yếu là do cái ngọn lửa bên đây hồi nó tạo, phải không? Còn cái ngọn lửa bên đây nó tắt, nó tắt hết, phải không? Cho nên như vậy nó qua đây thì bắt đầu khi mà nó đây á, mà mình nếu mà tu tập cái tổng thức thứ hai thì qua đây mình biết, thì khi nó qua đây thì cái bên đây nó hết biết rồi, thì nó chuyển qua bên đây cái biết cái mới rồi. Rồi cái mang ngoài đây cái thức bên đây tắt, mở. Thì do đó mình thấy hai cái thức rõ ràng, mà nhưng mà cái thức bên đây khác, mà thức bên đây khác, bên đây nó quậy việc luôn hết rồi. Khi mà bên đây nó tắt, nó không biết nữa, thì bên đây nó biết. Thì lúc bây giờ cái lực này nó tạo cho mình, nếu mà tu tập tới cái tỉnh thức thứ ba đó, thì như trong kinh nói thì cái lực này nó ở đây thì nó giúp cho cái thức mới này nó biết, hiểu không? Rồi do đó khi nó xuất mai nó biết nữa, nó lớn lên nó biết nữa, là do cái chỗ mà cái tâm thức mà thức thời nó có một cái tất cả nó tắt đi, nó hiện lên hai cái nó nói biết. Cho nên nó có bốn giai đoạn tỉnh thức thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, phải không? Cái giai đoạn tỉnh thức thứ nhất, thứ hai này thì nó nằm ở bên cái thức của cái thanh cũ của mình, phải không? Mà khi cái thanh này nó vừa tắt hơi, nó vừa hết rồi thì cái tỉnh thức thứ hai này nó biết đi qua đây thôi. Mà khi đi qua đây nó tiếp nhận cái thức mới của nó rồi thì cái thức bên đây nó dẹp luôn, nó tắt, cũng như cái đuốc này nó tắt luôn hết, nó không biết nữa, cái thức này nó dẹp theo cái bên đây rồi. Thì bên đây nó tiếp là nhờ cái lực này mà nó tiếp, cho nên cái thức này nó mới biết được cái tiếp tục là nó đang ở nằm trong bào thai. Nó biết là nằm bào thai như thế nào, sao nó biết. Cho đến khi mà thức thai nó biết, rồi lớn lên nó biết, thì đó là do cái sự tỉnh thức thứ tư. Hiểu chưa? Đó. Cho nên nó không có cái thức ở ngoài đâu. Mà người ta không thì nó là nhập thai, nó có bốn cái nhập thai. Đó, thì nói danh từ là tạo cho người Việt. Cũng như nói như thế này. Trong bài kinh dường như là kinh Tăng Chi thì bài tập 4 thì nói khi một người cư sĩ âm tắc tu đạo ổng làm của cải tài sản với cái việc làm từ thiện với việc làm tốt cho quan trọng chúng ta hơn, thì Đức Phật dạy ở trong đó dạy mình phải dành ra một cái phần nào làm gì người cư sĩ đó dạy như thế này. Thì muốn mà cái người cư sĩ đó mà dành ra về cúng những ở trong chung thì dịch là dân linh này kia rồi, mình phải dành ra một cái phần để mà cúng dân linh rồi. Thì cái này là cái sai của cái người Việt này. Nó không phải cúng dân lên, mà ở đây á, cái phần mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ á, là khi mà mình sinh ra con người của mình thì có tổ tiên ông bà cha mẹ của mình chứ gì. Những người này là những người quá cố, không có nghĩa là cúng dân lên, mà ở đây là phải lo mồ mả hay là nhà thờ tự của dân họ này. Cho nên mình dành ra một cái số tài sản mà mình làm ra được với cái lương thiện á, thì mình phải dành ra, mình lo lắng cho này, thì gọi là cái bộ phận của người cư sĩ nó mới trọn vẹn. Đó là cái bài kinh Đức Phật dạy. Cho nên người ta thấy là phải cúng bái dân linh ấy. Thì như vậy là rõ Phật, Đức Phật sao lại nói cứ cái tưởng không có linh hồn mà bây giờ lại cúng dân linh đây, thì nó lại làm mâu thuẫn với nhau rồi. Chỉ cần do cái chỗ mình không hiểu đó mà mình biến đạo Phật thành cái thế giới chưa hợp, đó là cái sai nữa. Cho nên đọc kinh sách của Phật phải quan sát lại cái chỗ này rất lớn. Cho nên từ cái chỗ mà bốn cái tỉnh thức này để đi vào bào thai, người ta tưởng là cái thức của mình vô. Nếu vậy thì hai cái vô, cái chừng cái vô cái bào thai được thì hai cái thức thì sao? Cái thức nào vô và cái thức nào ở trong đây? Mà bởi vì cái vô minh của cha mẹ mình nó tạo ra cái thức chứ đâu phải là sự không nó có cái thức. Bởi vì thầm nghĩa nguyên nhiên nó chỉ là khi cha mẹ mình vô minh nó có hành, phải không? Cái hành động đó mới sanh ra cái thức chứ đâu phải là nói ở ngoài mình vô. Mà cái nghiệp lực của mình tạo nó tương ưng với cha mẹ, cho nên nó phối hợp nó mới thành ra đứa con. Hiểu chưa? Chứ do nó đi vào cái nghiệp, cũng như bây giờ hành động thiện thì nó có nghiệp thiện, hoặc hành động ác thì ác cái gì. Cho nên như vậy mà cái nghiệp nó đi vô nó tái sanh. Nó tái sanh thì mình tưởng nó mang theo cái thức, không phải. Nó mang theo cái lực tu của mình có. Bây giờ mình còn nghĩ này, như cái ngọn lửa từ bao giờ bao nhiêu ngày, ngọn lửa là cái nhiệt, nhưng mà sức nóng của ngọn lửa tức là cái thức. Nó tức là ngọn lửa là phải nóng, tức là cái nhiệt mà nó luôn dính cái thức, cái cảm tức là ngọn lửa dính cái nóng. Cho nên nó hòa, cái gì mà đem cái nóng nó còn cái thức qua này mà, và cái ngọn lửa nó tắt. Cái gì mà cái thức cũ nó nắp thì nó nhập cái nhiệt vào đây mà cái thức nữa, cái thức nó tắm lại. Không phải nó tắm lên mà tăng trưởng lên mà cái nhiệt với cái nghiệp thì nó luôn luôn nó diễn diễn, nó nhập vô cái đầu, còn cái thân ngũ uẩn của mình nó thì hoàn toàn nó thay đổi nó đó. Nó chỉ có cái nghiệp lực thôi, chút cái nghiệp thiện ác của nó là nó diễn diễn, nó là một vật diễn diễn. Từ bởi vì nó ở trong cái môi trường của nhân quả, tức là môi trường tánh mình là môi trường nhân quả, thì luôn luôn nó có những cái nghiệp của nó ở trong này, cái nghiệp lực của nó. Vì vậy mà cái người tu mình nó tạo thêm cái nghiệp, một cái lực trong cái nghiệp, mà nói là cái nghiệp chứ thì nó cái nghiệp tu, cái nghiệp đó là cái nghiệp tu, thành ra cái nghiệp tu của nó không tu thì mình không tỉnh táo, mình mê là mình mất luôn, thành ra tự nó còn cái nghiệp mê muội của mình, cái nghiệp yêu của mình nó cho nên trong cái này việc mà nó khó, chứ không phải dễ. Thầy bảo một tháng mà 49 ngày mà nó không tỉnh táo luôn, còn không biết là sao không xác định. Cái đó là cái đặc của người ta, chứ còn là sự thật lên cái người chết ấy, thì cũng như cái bọn nước này tắt thì nó mồi bọn nước khác, chứ nó không có. Bởi vì cái lực nhân quả nó phải một cái sự dây liền đất liền, nó không có cái sự mà chấp nối vậy, nó không có. Nghĩa là bây giờ mình bỏ cái thân này thì cái ngay đó là nó phải có cái thân khác liền, bởi vì nhân quả nó không cách cái được. Cái đó mình biết ngày mà cái đó là cái không có cái 49 ngày đó người ta đặt, người ta tưởng, người ta đặt. Vì vậy là nó đủ duyên thì nó bắt đầu nó tương linh, nó có không nói. Không có nói. Ví dụ nó không đủ duyên thì cái nghiệp nó nó còn giữ cái nghiệp cũ nó, tức là mang cái thân cũ nó. Vừa có làm cái giường bệnh, vừa tới chưa có đủ duyên, nó nhất định nó chưa có thanh thoát được. Thì nó nằm đây, nó chịu bệnh, nó nằm đây, cả 3 tháng nó cũng chịu, 3 đến 5 nó cũng chịu nữa. Nó cũng chịu cả cái nghiệp này, nó nằm đó nó chịu nhé. Mà thời nó có cái thân đi rồi, nó bắt đầu, cái này nó phát cái chân trái lên. Nhiều người nói là tăng mắt mà chưa đủ duyên với cái nghiệp nó còn không có cái đó không bao giờ mà nó có vấn đề mà như vậy là nó như vậy là nhân quả, như vậy là nhân quả nó bị cắt liền, nó không được liên tục. Nhân quả là một cái sự liên tục, cái đường dài của nhân quả, cái lộ trình của nhân quả là liên tục, và cái thân mình vô thường thay đổi chứ còn cái nhân quả thì nó liên tục, tức là cái nghiệp nó liên tục, nó không có một cái sự đoạn mà mình có nói là nó quen rồi, nó bây giờ cái đoạn mà chết cái ai đó. Cái ở đó là thời gian với đồng thời. Đó là mình tự tưởng mình như thế. Cho nên trong kinh sách đó, thì đường có chỗ nó chết đâu sinh kia đó. Chết chỗ này sinh kia liền. Có thời gian mà 49 ngày. Thì vậy mà cái lần tuần 49 ngày này là cái người ta đặt đó. Mà người ta không được. Cho nên trong 49 ngày thì cái linh hồn này nó chỉ dơ vậy. Cho nên nó tụng kinh này kia để cho nó nghe kinh. Trong khi mình sống là mình còn không có giải quyết được những cái gì đau khổ, những cái gì ác pháp của mình thì mình chết mà làm không giải quyết được. Cho nên thậm chí mà cái vui cho cái người chết cũng là thôi. Người sống người ta không phát nguyện, người ta làm cái chuyện vui Phật Pháp. Vui cái mục đích là mình phải hiểu được Phật Pháp để rồi mình phải sống đúng như Phật Pháp thì nó mới cứu mình, bởi vì tự lực rồi. Nó không còn là thân rồi. Mà chết rồi thì mất cái thân thì không còn tự lực nữa. Hết rồi. Mà cho nên không giải thân. Thế giới là tự ấm là ông nằm đó là đại thừa nó đẻ ra mình tự tạo nó cũng có cái thân tự ấm nó về nhận ra nghe một tay người ta nói nghe thì cũng có một số những lúc khác tự tự tự tạo nữa trong thời gian chờ đợi cũng có nhiều ông thầy cũng giảng nó là thấy bà cô bà cậu gì ở đó trong các nhà thì cũng nói cái đó là cái tưởng mình thấy cái đó phải vậy, mình thấy người khác không thấy nó là tưởng, mà mình thấy người khác thấy thì nó mới sự thật. Còn nếu mà nó mấy cái tâm linh nó bắt mình được, nó bắt được mình, nó điều khiển mình được thì cái giới đoạn người mình tiêu hết ra chưa nói là đoạn này. Nó còn gì cho một cái đạo lực của nhân quả nó cân bằng này. Khi nó có thương nó không bắt, khi nó ghét nó bắt này, nó mất cái cân bằng tâm lý. Thành ra không có bao nhiêu câu hỏi đâu. Kính bạch thầy, còn có cái câu hỏi mà con thắc mắc thì cái lúc con đi miếng điện, thì con có cái ý về cái phần mà niệm nó khởi lên thì có hai cách. Một là theo người ta chỉ là mình chỉ ghi nhận thôi, không phân tích, không học gì chơi, không phán đoán, rồi từ đó mình rút kinh nghiệm ra. Và cái quan niệm nữa là cái gì mình niệm khởi thì mình dùng định vô lậu để mình quán sát. Thì con thấy hai cái phần đó thì một người thì họ đề cao cái duy nhận thôi, không có phân tích, không có suy nghĩ phần đó, thì cái phần đó họ kêu là thanh lọc tâm, kêu là mỗi kẻ thanh. Thì con không đồng ý quan niệm vậy, bởi vì thanh lọc mỗi kẻ thì nó không có suy tư phán đoán mới được. Chứ còn mình duy nhận thì cũng như cái phim camera quay thôi, mình duy nhận mình chỉ biết thôi rồi rút kinh nghiệm. Thì cái chuyện đó thì con thấy thực tế thì con cái kinh nghiệm không có được vậy. Một niệm khởi thì không quán, không quán thì cũng nguyên do nó thuộc cái đoạn này. Tham sân si dục lậu cũng lậu, nhưng lậu là từ đó nó tuy người mới ra thì không thấy nó thoải mái hơn, và cái tâm sống giận nó bớt. Xin thầy từ đây chỉ dạy cho có hai cái quan niệm. Thứ nhất đó là mình ghi nhận cái đề mục thay lên tình tứ, phân sáng đoán, phân suy nghĩ. Và một cái quan niệm nữa là mình định định vô lậu, thì xin thầy giải rõ hai cái đó. Thầy thầy trước này á, cái như được tôi có thể thực hiện thân thiện thế giới là cái ghi nhận đó là cái ý chí không gì là cái ghi nhận lý trình đó, nhưng mà vì vậy mà nó trở thành cái kho cái tiền thì nó không nói cả từ không nói không thành đoạn không thể xuất phát từ đó mà không và cái nghĩ tưởng là khi mình ghi nhận ra đây và sau đó thực sự là nó sẽ trả nó không từ đoạn cho nên khi mà con có nghĩa gì phải lên thì mình vừa ghi nhận mà mình lại quán cái nghiệp đó để rồi mình chỉnh lưu như thế nào sớm trở thành một pháp như thế nào thì ghi nhận mình phải có mình đó là cách mình không bị ức chế nghĩa là nó tạo cái nghiệp duy nhận biết thôi, nên mình không có xả con gì hết. Nhiều là cái nghiệp như vậy thì mình bị ức chế quá, nó có một cách không có gì hơn tâm của thầy của cô đã tin ra vậy. Chúng ta nói thì cái gì cũng đạt không tốt. Thời gian thì mình mới thấy cái tệ danh sách, cái tệ đầu tiên đó thấy đâu là thân, thấy đâu là tâm, thấy cách về là rõ ràng. Mình chỉ có một thời tiền là một con đi tinh hành khoảng một tiếng, không có một tiếng, nửa tiếng mà mình thấy rõ ràng rồi đó rồi. Đó, thành ra mình không có thấy là cái sự ghi nhận nó cũng rất kinh nghiệm vậy, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái tâm thấu giật. Rút kinh nghiệm để có cái tuệ, nhưng mà tâm thấu giật nó vẫn còn, nó không bớt. Mà trong khi đức Phật nó ta thành chánh giác thì mà tâm không thấu giật. Còn cái này mình ngồi mình ghi nhận cái niệm đó, hoặc mình đi thực hành để mình rút kinh nghiệm, mình ghi nhận cái niệm khởi để mình rút kinh nghiệm thì nó phát sinh có cái tuệ. Thì trong đó tuệ có tự thọ vô thường, có vô ngã, nó có cái tuệ là không. Nhưng cái tuệ đó con thấy nó có cái tuệ thì có, nhưng mà đồng thời cái tâm thấu giật nó vẫn còn, nó không có gì cái tâm thấu giật được. Dạ, thành ra con rút kinh nghiệm là vậy, thành ra con muốn đi là con tìm hiểu ngoài cái rút kinh nghiệm đó là còn có cái gì nữa không. Chứ còn trong lúc mình đi trên hàng hoặc là mình ngồi thì nó có cái tuệ thiệt, cái tuệ trong việc cái tuệ trong việc nhận cái rõ ràng có. Nhưng mà trong lúc đó thì con thấy một số người đó tu theo vẫn có tuệ, nhưng mà tâm thất vật còn vẫn còn, thì thành ra cái đó con thấy nó không có rốt ráo là như vậy. Ta dạ, cũng như ta tu tâm xã thì cũng như tu vị trí của về có cái khoảng chỗ, cái tâm thì đâu mà có, nó có cái lợi cũng được. Đó, còn nói về mình thường thường ở bản trình pháp thì mình cứ coi lại cái tâm, coi lại cái tâm, giữ tâm bình thản, không mới hỏi được cái tâm từ đâu mà có lợi cũng được. Nếu mình không biết cái tâm từ đâu mà có rồi mình coi làm gì, rồi mình đương nhiên để mình cắt nó, mình đương nhiên không được làm sao mình có. Còn hỏi từ đâu có vọng tưởng, tôi cũng không biết từ đâu có vọng tưởng. Họ bảo nó có tài vọng tưởng, chỉ có đề mục không. Đề mục thì ghi nhận, thì ghi nhận thì nó hết đó. Thì một lát thì nó có đề mục khác thì cứ ghi nhận nữa. Mà cứ ghi nhận hoài như vậy thì nó hết hoài. Thì không nhận có đó đúng, vậy mình ghi nhận thì nó hết. Thì cũng như mình ăn cơm nó hết đó. Uống nước thì nó hết khác. Rồi một thời gian đó nó khác đó là mình cứ tiếp tục hoài suốt cuộc đời. Thì chỉ sanh được cái tuệ đó thôi, chứ làm sao không có tấm nhận được. Như này là tấm căn bản của cái giải thoát á, thì Đức Phật nói là nguyên nhân nó sanh tranh tử luân hồi là tham ái. Mà mình muốn cắt đứt cái dòng tranh tử thì phải cắt tham ái. Đó là nguyên nhân của tham ái là thọ, nguyên nhân của thọ là xúc. Mà muốn vậy phải cùng hội sáu căn, mà cái đó phải tu giới mới được. Vì thân này mình cứ tầm chọc rồi mình cứ ghi nhận hoài thì mình đi một đường song song với đó, không thấy nó không có vô cái đó được. Bởi vì Phật kia mình cắt đứt tha mái mới không mới tạo ra cái tử luân hồi. Đó là mình không cắt đứt tha mái mà mình được mấy cái tuệ đó. Thì ví dụ mình tu, mình ngồi vậy, mình kinh nghiệm, mình rút được có mấy cái tuệ. Thì đồng ý có tuệ nó quý, chứ không quý. Nhưng mà tâm thân vật mình vẫn còn, tha mái mình vẫn còn. Như dòng sinh tử luân hồi mình vẫn còn. Tức là cái xã nó không có. Nó chỉ có cái ghi nhận để nó phát triển được cái hiểu biết của nó. Ví dụ bây giờ nó có cái đó nó khởi lên thì biết nó là vô thường, nó khổ, nó kia thôi. Nhưng mà cái đó nó không đủ sức nữa. Vì cái tâm này nó có rất nhiều thứ đó. Cho nên cái ghi nhận nó đủ sức. Giả lại người ta còn cái phần cái, người ta còn dùng cái pháp hướng để người ta luyện mà được cái người ta. Cái phần mình là thân, mà cứ còn sụt trong mình, sụt thức ở trong cái phần sụt đó, rồi mình ghi nhận. Nó còn biết là bởi vì cái nhận xét của con thì cũng rất đúng. Cho nên mình biết mình nhận xét đúng thì mình sẽ tự đúng. Nhưng mà cái khi mình đi á, mình đi ra bên dưới người ta thì mình chuẩn bị cái tư thế của mình, mình chuẩn bị để mình thấy cái tư tập của mình có đúng sai để cho mình cũng chuyển ra kinh nghiệm trong tư tập của mình. Cái phần mà nội lực của cái nội lực giải thoát đó, nó phải đòi hỏi mình phải chuyên cần ở trong cái pháp như lý đắc ý. Cho nên mà thiếu cái sự chuyên cần cái pháp như lý đắc ý thì mình không cần cần mình không có sự chuyên cần cái pháp như lý đắc ý. Còn cũng ghi nhớ cái đó hằng ngày, cái đó là cái phần bản nó không phải, không có bỏ được. Nhưng mà cũng muốn biết thằng trong cái ghi nhận nó có cái gì lạ không. Mà trong cái cuộc rồi thì mấy anh mới về đây, mấy người mới về gần nhất đây, mới cách đây đối với người ngoài Phật tới giờ. Thì những cái học cuối cùng á, thì nó bắt kinh nghiệm nó bản về, thì con cũng thấy chỉ có nhiều, không có gì thay đổi. Mình tưởng là có sự cách khác, thay đổi trong những người tu. Nhưng cái cuộc thì chỉ có vậy thôi, mà cái đó thì con nó nắm rõ rồi. Nắm lành mặt đó, không có gì lạ. Mình sẽ con mới đi là con muốn tìm hiểu nó có một cái nét gì mới không. Nhưng mà thay đổi, mà cuối cùng thì cũng vẫn vậy thôi. Thì cũng vẫn là ghi nhận với cái kinh nghiệm, ghi nhận với cái kinh nghiệm là có cái tuệ. Nhưng mà mình có cái tuệ đó, thanh thất vật mình vẫn còn, nó không đáng mình vẫn còn. Thậm chí mình cũng thấy đời sống của những người đó vẫn còn. Nhưng vậy là đâu có cắt đứt tha mái được, mà không có cắt tha mái làm sao, không tưởng là họ cắt đứt được. Thành cái khối phụ nặng dân tộc, con đường cũng lại dân tộc. Nó không có không gặp lại nhiều được cuộc đời. Là mình cũng đi là đi cái dứt khoát là đi cái vô lậu. Cái đường đi vô lậu là phải cắt đứt tai máy. Cắt đứt tai máy là phải là cắt đứt thọ chút thì mới còn không có căng, có đi ngựa thôi như vậy. Đi ngựa thôi như vậy nó mới tốn. Chứ còn mình không đi ngay cái nguyên nhân cái đứt tật điểm thì nó hơi khó. Bởi vì trong cái kinh đại tạng bây giờ thì nó có người chấp nhận, người không chấp nhận. Mà con cũng không hiểu sao nữa, thì mình đâu có nói được. Thành ra con đọc nó thì con thấy nó rõ ràng, rất là rõ như ban ngày. Cái nguồn gốc nó là thoải mái, cái thức thoải mái là thật phải không? Nó là mình tự làm sao cho nó hết thoải mái, trước nhiên là nó hết thân tử mình. Cái đó là cái đúng đó. Bởi vì khi mà mọi cái tâm thì đang có, thì mình cũng thấy biết, mình biết cái chỗ nào mà có cái đó. Chúng tôi rất là thoải mái, cái chỗ nào. Còn khi nó ra được cái gốc một cái ngọn là con mình kêu cho con hát. Cho nên con hỏi cái thứ mà cái thứ đó với con là cái mà con đang hiểu. Cái nguồn gốc của nó là cái nguồn gốc khổ của con hát. Nói chuyện là con hiểu được cái tâm hồn, cái tâm hồn tự nhiên không có. Nếu mà người ta không khổ thì người ta lại cái sức phát triển đó, cái gốc đó. Cho nên mình đi ngược lại, tức là mình nói chung là mình cần ngồi khó khăn là mình cần có cách thức để giữ gìn mình để giữ cái tâm thân đó. Còn mình không giữ gìn sáu căn thì mình không có cách thức nào giữ không đó. Mà giữ gìn sáu căn thì chỉ có giới lực. Mà giới lực giữ gìn nghiêm túc thì trong lúc đó thì chúng ta biết cái nội lực mà cái nội lực giải thoát thì chúng ta chưa có đủ. Cho nên cái pháp nguyên lý đắc ý thì chúng ta giúp cho chúng ta trợ giúp. Cho nó cần cái nội lực mà để cho nó giữ gìn cái giới lực nghiêm chỉnh. Mà giới lực nghiêm chỉnh thì tức là lưu lực. Thì tâm bắt đầu được nó. Nhưng mà nó đơn giản rồi, nó đơn giản, biết cách thì đơn giản. Vì mà cái bí quyết thành công của thầy là đặc tư tức là phần hội sáu căn của con có cái gì đó. Mà đặc tư không được thì con cái nào mà con phần hội được thì con sẽ không được. Mà chính lúc thầy nói mình ta thầy chứng giác là người ta không vấn dạ. Mà không muốn cái tâm đường không vấn dạ thì phải đi từ cái chỗ nào chứ thì con muốn không muốn. Nếu cho nó không vấn dạ thì muốn được không? Cho nên phải đi từ cái chỗ phần hội. Tức là biết đầu dòng là đặc tư phải sống cái đúng giới được đặc tư nó là phần hội thì giữ gì giới được. Thì bây giờ là con đi tới công việc dạ thôi nó cách thức như vậy. Thầy chưa có ai hỏi thầy về cái vấn đề mà con sáng không có hỏi thầy gì thầy dạy gì thầy ngồi mắt như thế nào thầy ngồi tay như thế nào thầy ngồi bằng cách thức thầy sẽ dạy sức khỏe ngoài cái pháp thì thầy có dạy là cái mặt riêng ở trong cái sáu căn ngũ căn thầy chưa có dạy vì nó chưa có chuyên. Người ta hỏi nhẹ nhàng cho sơ quá, sơ đồng tâm thì cũng không hỏi sơ hỏi thầy dạy cho con tư tập 6 căn, tư tập dữ dàng 5 căn. Hỏi sơ vậy thì chưa hẳn chưa chứng hết. Cái người nào mà tha thiếu rồi thì thầy sẽ đạt được. Mình thấy cái đó là cái gốc đó, vì mà sơ cũng có nhiều người chỉ sao. Nếu lần đầu người ta thấy mà không thấy, thì ăn cái gì nó thấy, anh thấy nhưng mà thấy. Rồi làm cách nữa. Ngày ông không nói chuyện nào nữa kìa. Nó thấy nhưng mà không thấy. Thì nó thấy mà không thấy, nó êm lại. Còn kia nó thấy không thấy, rồi nguyên. Thấy không thấy, nhưng mà thấy. Thấy một cái nữa. Lượng trong cái đó. Cái là lượng nó trên rồi. Cái nó không thành cái hành. Cái sống thật. Thầy sẽ giảng về phòng hộ sáu căn chỉ dùng nó sai. Còn cái đó không phải là lấy cái gạt cho mắt mình. Cho thấy mà rút cuộc rồi. Mà cứ mình lén mình nhìn. Mình đã đưa hỏi mà nghe chứ hãy ở cũng dùng lên hỏi thầy vậy mà căn môn đó thì cũng như lấy cái quạt che mắt mình chế là cái căn môn con thấy nó cũng hơi kỳ rồi mình lấy cái che này cho cái đường đi bịch lỗ tai căn môn bịch căn đó thì thập bát la hán đó ông thì bịch cái lỗ tai ông thì đậy mắt chuyện ông nói chuyện là có tiếng thôi cái đó phòng hộ là cái thức nhà nào cái thức mình phải sống làm sao để tránh duyên hay là phòng hộ nó phải nói gì đó. Không vậy thấy mà không dính, con nói trời đất ơi, có mấy chục phần nó bấm cái bóc nó dính nữa rồi, làm sao mà không dính được? Con mắt mình mở mình thấy rồi nó không cho dính, con mắt của mình nó còn hơn cái mấy chục phần nó không có bấm mà nó vừa thấy là nó dính vô nó chụp vô đó rồi. Họ nói tôi không dính, trời đất ơi, làm sao không dính được? Nói chữ đại thừa. Là có quan niệm chết là cái chữ diệt mất của tâm cuối cùng và tái sanh là chữ sanh khởi của tâm đầu tiên. Theo đường lối sanh nghiệp của các linh tâm theo 12 nhân duyên thì nhân duyên đó thì vô minh sinh hành nó sinh thức còn quan niệm duy vật á thì vô minh sinh hành, hành sinh danh sắc, sinh danh thức không được. Và xin thầy giải thích cái quan niệm hành sinh thức như thế nào. Cái hành mà nó sinh thức á, bởi vì nó có không phải thì có hành, nó có cái biết, nhưng không có cái biết thì cái hành nó vô mình, nó trở lại nó vô mình nó coi. Cũng như bây giờ là cái môi trường sống nó tăng lên, mà nó có cái duyên hợp, tức là có hành, còn bây giờ cây cỏ như nó không có biết, tức là nó thành cây cỏ. Nó cũng có hành nhưng mà nó lại xanh, nó mà xanh cây cỏ thì nó không có. Để ví dụ để mà thấy, mà bây giờ nói về động vật thì nó có cái biết là bất kỳ động vật, chứ còn cái thảo mộc nó thành ra nó cũng hành, nó xanh, nó xanh thảo mộc, nó xanh động vật đó. Mình thấy cho nên khi mà nói về cái thế giới quan, cái thế giới quan của con người đó, cái thế giới quan của thảo mộc thì nó là thập nhị duyên. Cho nên nó thành con xuống bệnh viện có hết thầy không có hỏi cái phòng, không có hỏi phòng máy, chỉ là máy mới nói có người đó thì ở trong bàn lúc đầu con cũng nghe nói là cái vô mình trình thống nhìn nhận xác nó đúng ngay sao lại có cái thức, cái thức thì nhận xác không được. Cái có cái thức á, có cái thức rồi thì mới có nhận xác theo 12 nhân viên. Thế có cái lý mà còn cái thực tế khoa học chứng minh thì đâu có thấy cái thức. Đặc biệt họ có bây cái thức nó không thấy, nhưng mà nó khi đó nó cũng có cái hành. Thế nói thầy nói ví dụ như bây giờ nó sinh ra động vật, nó sẽ sinh ra thành lại thảo mộc, thì nó là khoa học nó rõ ràng rồi đó, nó không có thức nữa. Mà nếu mà nó sinh ra động vật thì nó sinh danh sắc rồi thì nó không có thức rồi. Thành ra danh sắc này nó cũng có thân tứ đại, rõ ràng có sắc rồi, phải không? Thành ra nó có thân sắc rồi, mà bây giờ nó cái danh sắc nó có rồi nhưng mà nó không có thức. Thành ra nó vô tư. À, đúng không? Đó là thầy muốn nó trả lời cái đầu hả, là thầy nói khi mà hành nó có mà nó đang thảo mộc thì nó không có thức, mà trái lại động vật thì nó phải có cái thức trước rồi nó mới, nhưng mà thức thì khoa học không chứng minh được, nhưng mà thảo mộc thì nó chứng minh được. Bởi vì hành thì nó hành là cái có duyên hợp, nó có hành nó mới hợp được, mà nó hợp được thì nó mới nó thảo mộc được, thì nó không có thức, tức là nó chuyển sang, đúng không? Nó thành nó chứng minh hành nó chứng minh sắc chứ không phải chứng minh. Nhưng mà đây là cái cận nghĩa nhân viên Đức Phật chỉ định cho cái thế giới quan của con người mà. Cái thế giới quan. Cho nên vì vậy mà khi đó thì khi vô mới sinh hành, thành cái thức nó phải có cái thức trước rồi nó có cái gì. Có thức rồi mới danh sắc nó mới thành đạt là động vật. Còn có thức, không có thức mà nó có danh sắc thì nó là thầy thảo mộc. Đúng chưa? Nó rõ chưa? Cái đó nó khác biệt. Nó khác biệt. Anh với thảo mộc với con anh chỉ là động vật. Cái thức nó thành là danh sắc, danh sắc có thức rồi nó mới có danh sắc, tức là nó có thân tứ đại. Cái sắc là cái tứ đại rồi, còn cái thức cái danh nó thì tưởng. Thành ra mình quan niệm theo duy vật là không được. À, duy vật được rồi. Vô minh sinh hành. À. Và hành thì sinh danh sắc. Danh sắc. Còn cái này tới thức là mới tới danh sắc. Tới thức danh sắc là nó đập đạn dòng mình vật rồi. Vậy mình hiểu thức sinh danh sắc, thức sinh bằng cách nào không? Thức sinh danh sắc. Thức danh danh sắc có thức. Khi mà có thức, cái danh sắc thay vì bây giờ từ cái hành đó đã có cái duyên hợp thì nó phải có cái danh sắc của nó rồi. Mà nếu mà nó không có cái thức thì nó là thảo mộc rồi. Mà giờ nó có cái thức thì cái thân của mình nó cũng là như cái thân thảo mộc thôi. Nhưng mà tại vì nó có cái thức cho nên cái danh sắc này danh sắc của cái thức. Cho nên hành nó sanh thức rồi thức nó mới là đặt thành động vật rồi, cái danh sắc này nó thành động vật. Còn cái không có thức thì cái danh sắc này nó thành thảo mộc rồi. Hiểu vậy không? Hiểu rồi. Đó, rồi con trai con đọc cái cuốn sách là nó ổn trong cái gì nó mình trả lời người ta sao? Phải tâm địa cho họ thấy cái rõ là hai cái nó gần này. Bởi vì trong cái môi trường sống mình nó có hai cái loại sân, một cái loại sân có thức, một loại sân không thức, có loại mà thảo mộc, cái loại là loại động vật. Mình cũng là đạo động vật, mộc động vật, tâm động vật, cho nên mình có cái thức định. Còn cái kia nó có cái thức, cái còn gọi thức quẩn thì mình nhận xác thức quẩn nó thì thành ra một cái thức này nó sinh trước bốn cái quẩn kia sao, bốn cái quẩn kia sao. Bởi vì trong cái tâm quẩn thì nó có cái mình thấy cái hành quẩn á là nó hành, nó cái hành thì mình biết rồi đó, thì cái hành trong hành thì nó cũng là thời gian quẩn đó, không? Rồi bắt đầu bây giờ nó mới có cái thức quẩn đó, thấy nó hành nó cũng thức, nó mới có thức quẩn. Thức quẩn thì nó trong danh sách thì nó có hai cái ở trong đó, mà trong danh sách thì nó có hai cái quẩn của nó trong đó. Cái quẩn thứ nhất á là cái tưởng quẩn, sắc thọ tưởng hành thức nó tưởng quẩn, thì sắc là sắc quẩn, mà đây rồi cái đúng. Nó thành ra cái nhân sinh quan của nó là ngũ quẩn, mà cái thế giới quan nó là thập nhị duyên. là Phật xác định mà cái thế giới quan là thành, cho nên Đức Phật nói thế giới này nó hợp lại nó thành thế giới đau khổ, mà nó rã là cái thế giới đau khổ. Cho nên vì vậy mà khi mà nó có danh sách thì nó phải có lục nhập, bởi vì trong danh sách á, trong danh sách nó có sáu căn của nó nè, phải không? Phải có danh sách thì phải có mắt tai mũi miệng thân ý, có mắt tai mũi miệng thân ý thì nó tiếp sáu trần, cho nên gọi là lục nhập, nó nhập vô. Sáu trần là tức là cái thế giới quan ở bên ngoài là mọi vật sắc hương vị xúc pháp, nó mới tiếp xúc vô, nó mới xúc, nó mới sanh ra hữu thủ ái, nó mới có ái, nó có thọ hữu thủ ái, nó mới có sinh bệnh tử ưu vi, nó mới trở thành cái thế giới nào đó. Đó là cái chỗ đó. Cái chỗ khó là cái chỗ này, cái chỗ mà tại sao mà hành lại là sanh danh sắc, mà hành lại có sanh thức. Cái chỗ đó khó. Cái chỗ mà biết được cái lời thảo mộc thiết thời lòng vật này thì chúng ta mới hiểu được cái này. Mà nếu không biết coi như là chúng ta vậy rồi nào như chưa ai phân tích cái này hết. Đây là thầy mới phân tích tôi. Mà con ngồi con nghĩ và không nói sao cái này mà ra được. Theo như vật thì nó rõ ràng vậy. Nó như vật đó thì coi như là từ cái hành đó, nó sanh ra cái danh sắc này. Nó đi qua cái chỗ này là nó chứng minh, mà tới sanh thức cái nó hết biết à, bị cái thức nó vô hình quá. Nhưng mà nếu mà không có cái thức thì ngay cái thân của mình nó cũng trở thành là thân thảo mộc luôn. Vì nó có sắc, sắc là cây kia nó cũng là tứ đại rồi, nó danh sắc. Mà nếu mà là cái cây kia mà nó không có cái tưởng quẩn trong đó thì nó cái cây nó đâu có tưởng được. Nó khi có thức nó mới có tưởng quẩn thì không thể là gọi nó danh sắc được, mà nó gọi là sắc. Nó có tứ đại không? Cái này cái người hiểu qua cái hành nó sanh ra cái thức thì nó mới sanh ra cái danh sắc. Nó mới sanh ra cái danh sắc. Chứ nếu mà có thì nó trở thành cái cây. Cái luận nó đúng nha. Nó thành cái cây, nó có thành cái con cái lập vật được. Mà nếu mà mình quẩy vô mình phải chỉ. Bởi vì khi mà thầy chính mà lậu tận minh rồi thì quan sát chính vấn đề mà khổ của người ta, quan sát về cái ngũ quẩn, về cái khổ, cái lục nhập, về cái thập nhị vô vi này, quan sát ở trên kia. Cái lầu tịnh minh mới xét thấy được cái đầu hoặc cái khổ đau của con người, thấy được rõ là cái sự thật. Nếu mà không ai hỏi thầy cho nên vì vậy mà nghe nói đến chỗ này, người mà không có tu chính thì họ cũng không biết đâu. Nghĩa là tại sao mà cái hành nó lại sanh ra danh sắc, họ tức là họ nghĩ có cái thân tứ đại này, cái thân tứ đại thôi thì nó không cần có thức, nhưng mà tại sao lại có chỗ này nó thích, là gì tập nhiên viên nó xác định nó rõ. Nhưng mà cái chỗ mà không có chỗ kinh sách nào mà xác định thành từ cái hành này mà sinh ra cái sắc quẩn này, nó không có chỗ nói, là tại vì chưa kinh nào nói. Nhưng mà nó thật sự là cái cây cỏ kia nó có tứ đại đàng hoàng, nó có sắc mà, sắc quẩn nó có mà, nhưng mà nó không có thức, cho nên nó cái danh sắc của nó tức là nó trở quẩn nó không. Nhưng mà có hành nó phải có sinh ra. Nếu bây giờ không có hành thì làm sao có gió bão mưa, làm sao mà có độ ẩm ướt, làm sao có rong rêu, có cây cỏ lên được, phải không? Nó phải có cái sự hành, có sự hành cho nên vì vậy nó mới có cái môi trường sống, nó có độ ẩm, nó có mưa gió, do đó mới cây cỏ mới nảy sinh, cây nọ cỏ nảy sinh rồi nó mới có những cái chất cái để lại những cái chất để mà cho những cái loài động vật sống, thì từ đó cái loài động vật mới nảy sinh ra, cho nên thảo mộc nó sinh ra trước, còn loài động vật sinh ra sau. Rồi mình con người là loài động vật cao cấp hơn, cho nên mình phải sinh ra sau nữa, đặng cho nó có những cái chất kia nó mới sinh ra đủ để nuôi sống mình, có cái tứ đại bên ngoài đủ nuôi cái tứ đại này nó mới có mình đây. Chứ không phải nếu mà ngoài không có cái tứ đại ở ngoài, nó không nuôi được cái tứ đại trong này thì mình sinh ra mình lấy gì mình sống, mình cũng phải chết thôi. Cái luật nhân quả, cái luật kêu là luật môi trường sống của nó đặt thành cái hệ thống của nó hẳn ngoài đàng hoàng. Khi mà dùng cái đôi mắt mà trí tuệ mà mình quan sát của tâm mình quan sát mình thấy nó rõ, cũng như là cái mạng lưới mà nó quy chằng chịt với nhau để nó cấu kết thành một cái sự sống của nó ở trong cái không gian này, trong cái hành tinh này, trong cái không gian này. Còn cái chỗ môi trường chết thì nó có đó. Như trăng hoặc là như ở trên mặt trời thì có cái môi trường sống. Trong cái gì là con nghĩ rằng cái giải pháp đều bị